bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, không biết có phải hay không bởi vì Cố Dĩ An lúc này nội tâm sợ hãi. Lệnh nàng đối cái này xuất hiện ở chính mình trước mắt quỷ xem đến phá lệ rõ ràng, nàng thậm chí thấy được nó lộ ra tới hàm răng thượng tàn lưu có vết máu, nó nhìn Cố Dĩ An. Miệng là dơ lên, một cái phi thường khó nghe thanh âm vang lên, mỹ mi. Ngươi là nơi nào quỷ? Quả nhiên, nàng bị ngộ nhận thành quỷ, Cố Dĩ An biết chính mình đánh cuộc chính xác, nàng ở thế giới của chính mình, bán bình an phụ cái kia béo đại thúc liền đã từng nói qua trên người nàng quỷ khí trọng. Hắn hoài nghi nàng là dưỡng tiểu quỷ người, Cố Dĩ An thần sắc không có biểu hiện ra ý mừng. Nàng thực bình tĩnh mà nhìn cái này trường cổ quỷ thấy Cố Dĩ An không để ý tới nó. Nó cũng không sinh khí, mà là toái toái thì thầm, các ngươi này đó xinh đẹp nữ quỷ như thế nào đều như vậy không yêu lý quỷ. Xem ngươi như vậy, là thủy quỷ giống như béo một chút, trắng trẻo mập mạp, một cái giấy di động phiêu ra cửa sổ. Bay tới trường cổ quỷ đầu trước, trường cổ quỷ đối với giấy di động nói. Ta gặp một cái siêu cấp đẹp nữ quỷ. Hắc hắc, ta không cho các ngươi xem siêu, ngay sau đó. Nó cặp kia xem thường nhìn về phía Cố Dĩ An. Nói, mỹ mi, ta là quỷ thắt cổ. Ta đang ở phát sóng trực tiếp bắt người. Người muốn hay không cùng ta cùng đi hưởng dụng bữa ăn ngon à? Phát sóng trực tiếp, Cố Dĩ An lập tức liên tưởng đến chính mình trước kia xem qua phát sóng trực tiếp, nàng trước kia xem. Phát sóng trực tiếp là người đi quỷ dị địa phương phát sóng trực tiếp thám hiểm. Xem nơi đó có phải hay không thực sự có quỷ, lúc này thế nhưng là quỷ tới thám hiểm phát sóng trực tiếp bắt người. Hơn nữa nghe quỷ thắt cổ ý tứ trong lời nói, nhân loại sẽ là chúng nó đồ ăn, bọn họ người chơi bị đặt ở một cái quỷ dị trong thôn. Một con quỷ tới làm phát sóng trực tiếp bắt người ăn. Thần này một ván trò chơi, thật đúng là ác thú vị, quỷ thắt cổ hỏi lời nói đồng thời. Nó thân thể rốt cuộc cũng đi theo từ cửa sổ khẩu bay ra, Cố Dĩ An nỗ lực làm chính mình làm lơ trước. Mắt này quỷ dị một màn, nàng một tay nắm chặt tiểu quan tài. Một bên nói, ngươi ở làm cho thẳng bá. Ở nơi nào có thể xem ngươi phát sóng trực tiếp? Quỷ thắt cổ nghe vậy, cũng mặc kệ chính mình trước mặt bay giấy di động. Lập tức nói, mỹ mi, ngươi mở ra ngươi di động. Điểm tiến phát sóng trực tiếp phần mềm. Sau đó lục soát một chút quỷ thắt cổ là được. Ta phòng phát sóng trực tiếp quỷ có rất nhiều. Bọn họ đều không phải cái gì hảo quỷ, thích ăn mảnh, theo ta hảo một chút, muốn hay không cùng ta cùng đi hưởng dụng bữa ăn ngon. Ta ngửi được người hơi thở Nga, Cố Dĩ An nghe vậy. Đệ ra bản thân trong tay giấy di động, nói, ngươi có thể giúp ta tiến một chút sao? Ta rất muốn nhìn ngươi phòng phát sóng trực tiếp, quỷ thắt cổ vừa nghe lời này. Miệng giơ lên, bao ta trên người, mỹ mi. Ta bảo đảm ta phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập mỹ thực. Ta tới giúp ngươi lộng một lộng, ngươi quỷ khí quá yếu. Khai di động cũng không có phương tiện, ở người trong mắt. Cố Dĩ An trên người quỷ khí trọng, mà ở quỷ trong mắt. Cố Dĩ An trên người quỷ khí liền phi thường nhẹ, quỷ thắt cổ hoàn toàn không có hoài nghi Cố Dĩ An. Thậm chí chính mình vì Cố Dĩ An tìm hảo lấy cớ. Làm Cố Dĩ An nguyên bản tính toán nói ra lấy cớ căn bản không có dùng võ nơi, nó tay vừa nhấc. Cố Dĩ An trong tay giấy di động bị một đạo lực kéo lôi kéo qua đi. Rơi xuống nó trong tay, nó hít sâu một hơi. Chiều giấy di động phun ra, dòng khí nhào vào giấy di động trên màn hình. Cố Dĩ An liền thấy được cái kia giấy di động màn hình dần dần sáng lên, nguyên lai giấy di động khởi. Động máy kiện cùng tắt máy kiện đều là bài trí. Chân chính là muốn dựa quỷ khí tới điều khiển, quỷ thắt cổ chọc chọc trên màn hình một cái icon. Triển lãm cấp Cố Dĩ An xem siêu, mỹ mi. Người hẳn là tân chết quỷ. Khả năng không biết cái này muốn dùng như thế nào. Người xem cái này chính là phòng phát sóng trực tiếp. Cái này nhiệt độ đệ nhất phòng phát sóng trực tiếp. Chính là ta, ngươi cho ta điểm cái chú ý, quỷ thắt cổ chọc đi vào. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh hiển hiện ra. Tiếp sóng quỷ thắt cổ cấp Cố Dĩ An làm di động sử dụng biểu thị hình ảnh, quỷ thắt cổ giấy di động. Đối diện Cố Dĩ An cùng quỷ thắt cổ, phòng phát sóng trực tiếp mặt trên một đống làn đạn thổi. Qua, ngươi bị lừa, quỷ thắt cổ. Ngươi bị lừa, chủ bá. Ngươi bị lừa, quỷ thắt cổ vẻ mặt mông. Cái gì ta bị lừa? Cố Dĩ An nhìn mặt trên nội dung. Nói sang chuyện khác nói. Cái này di động là có thể gọi điện thoại sao? Quỷ thắt cổ không nghĩ thông suốt làn đạn ý tứ. Nó nghe được Cố Dĩ An hỏi chuyện. Cũng liền tạm thời không suy nghĩ làn đạn. Nó một bên thao tác Cố Dĩ An di động. Dùng du khách thân phận cấp chính mình phòng phát sóng trực tiếp bỏ thêm cái chú ý. Một bên nói, đương nhiên a, không thể gọi điện thoại di động gọi là gì di động. Nếu là không thể gọi điện thoại, người báo mộng cho ngươi người nhà, làm cho bọn họ cho ngươi một lần nữa thiêu một cái quỷ thắt cổ điểm xong chú ý sau. Lại lần nữa chọc chọc giấy di động màn hình địa phương khác. Nó đem điện thoại triển lãm cấp Cố Dĩ An xem siêu, Mỹ Mi. Người cái này có thể gọi điện thoại à, Cố Dĩ An nhìn. Trên màn hình là có cái quay số điện thoại ứng dụng icon. Cùng nàng hiện thực smartphone cơ hồ giống nhau như đúc, quỷ thắt cổ hiếu kỳ nói. Mỹ Mi, ngươi là phải cho cái nào nhân tình gọi điện thoại? Có ta xoáy sao à? Cố Dĩ An xem mắt quỷ thắt cổ diện mạo. Xem nhẹ nó có điểm như là muốn nhổ ra lưỡi dài đầu. Cùng cơ hồ muốn xông ra tới xem thường tình, chỉnh thể ngũ quan giống như bình thường, chưa nói tới khó coi, nhưng cũng không thể nói đẹp, thực kỳ lạ. Cố Dĩ An nói, người ở các ngươi quỷ thắt cổ bên trong hẳn là tính soái. Quỷ thắt cổ nghe xong những lời này, quỷ tâm đại duyệt, nó đem giấy di động còn cấp Cố Dĩ An. Đối với chính mình cái kia còn ở phát sóng trực tiếp chung giấy di động nói. Thấy không, như vậy xinh đẹp nữ quỷ tiểu muội muội nói ta lớn lên soái. Người nhìn xem các ngươi nhóm người này lớn lên dưa vẹo táo nứt quỷ. Không đầu, đứt tay, lớn lên bình thường không mấy cái. Cũng chưa ta soái, các ngươi đều bình thường. Các ngươi là cái quỷ gì tới? Ta đã quên, tóm lại. Các ngươi xấu, ta nhất soái. Cố Dĩ An tiếp nhận đã khởi động máy giấy di động. Nàng nhìn quỷ thắt cổ hết sức chăm chú mà cùng chính mình phòng phát sóng trực tiếp quỷ khán giả. Cãi nhau, lúc này không lưu, càng đãi khi nào. Cố Dĩ An lén lút lui về phía sau. Nàng động tác phóng thật sự nhẹ, quỷ thắt cổ trầm mê cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đấu võ. Mồm. Không có phát giác nàng động tĩnh, Cố Dĩ An thối lui đến nhà ở chỗ ngoặt. Quay người lại, nàng ẩn vào chỗ ngoặt chỗ, quỷ thắt cổ còn ở cùng phòng phát sóng trực tiếp quỷ hữu nói lung. Tung, là ta lớn lên soái, Mỹ Mi mới có thể nói ta soái. Các ngươi nói nàng là nhân loại, thẩm mỹ có vấn đề. Ta phi, ta soái điểm này tốt đẹp mi nàng có phải hay không người không quan hệ, quỷ thắt cổ bỗng nhiên phản. Ứng lại đây, các ngươi vì cái gì muốn nói Mỹ Mi là nhân loại? Tướng mạo, nàng tướng mạo là người sống, không phải quỷ, nhưng trên người nàng có quỷ khí a. Quỷ thắt cổ lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Dĩ An nơi địa. Phương, chung quanh không có một bóng người. Quỷ thắt cổ lại chỉ độn cũng biết chính mình đây là bị lừa, hơn nữa. Cái kia lừa nó người còn chạy thoát. Quỷ thắt cổ tức giận đến lập tức bay tới giữa không trung. Giấy di động đã chịu lôi kéo cũng tới rồi không trung, ta muốn đem nàng lột ra sinh nuốt. Quỷ thắt cổ thả ra tàn nhẫn lời nói, nó nhìn về phía chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp thượng làn đạn quay cuồng, đa số là cười nhạo quỷ thắt cổ. Thắt cổ đem thị lực điếu không, nhưng có cái quỷ làn đạn ở đông đảo. Quỷ người xem cười nhạo làn đạn chung có một phong cách riêng, cái kia mới tới người xem. Bút tiên hoàng xào, ngươi làm ta đừng ăn nàng. Ngươi chưa nói bậy đi. Ngươi chính là chúng ta đồ ăn. Còn đừng ăn nàng, ngươi sẽ không cũng là cái trà trộn vào tới người đi. Quỷ thắt cổ tưởng tượng đến chính mình vừa mới còn ngây ngốc chỉ đạo một người như thế nào quan. Khán chính mình phát sóng trực tiếp. nó cái mũi đều phải khí hoai. Lúc này, Quỷ Thắt Cổ bỗng nhiên thấy một cái làn đạn chiếm cứ toàn bộ giấy di động màn hình. Đó là đến từ đặc thù tài khoản đặc thù hiệu quả, cái kia làn đạn nội dung là: ta muốn cái này tế phẩm siêu làn đạn gửi đi người là Quỷ Vương. Quỷ Thắt Cổ ánh mắt gắt gao khóa trụ cái tên kia trong nháy mắt. Quỷ Thắt Cổ không xong, tâm tình tan thành mây khói. Nó kia trương chỉ có trong trắng mắt mặt vội vàng bài trừ tươi cười, Quỷ Vương ngài yên tâm. Tiểu nhân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nữ nhân kia thoạt nhìn da thịt non mịn, thịt chất khẳng định non mịn, vị thượng giai, cũng liền gầy điểm, thịt không nhiều lắm, nhưng khẳng định có thể làm ngài ăn một đốn bữa ăn ngon, Quỷ Thắt Cổ cam đoan. Bảo đảm chính mình nhất định có thể đem nữ nhân kia đưa tới Quỷ Vương trước mặt. Thỉnh Quỷ Vương hưởng dụng, nào biết nó nói xong lời này sau. Lại một cái làn đạn xuất hiện, vẫn là đến từ Quỷ Vương. Nội dung là, ngươi không thể đụng vào nàng, Quỷ Thắt Cổ thiếu oxy đầu có điểm mông. Không thể đụng vào, còn muốn đem nữ nhân kia mang qua đi. Này như thế nào mang? Quỷ Vương ngài này không phải làm khó quỷ sao? Quỷ Thắt Cổ trong lòng như vậy tưởng, nhưng cũng không dám nói lời nào. Chỉ cho là Quỷ Vương thích ăn mới mẻ, Quỷ Thắt Cổ miệng thượng ứng. Quỷ Vương, tiểu nhân nhất định dựa theo ngài yêu cầu làm việc, nó phiêu ở trên bầu trời thân thể có chút hiu. Quạnh thê lương, không thể đụng vào người, nhưng còn phải đem người mang qua đi. Nó nào biết đâu rằng việc này nên làm cái gì bây giờ. Nó còn tưởng rằng mang cái thi thể qua đi là được thôi. Người vị như vậy trọng, khẳng định không ngừng một người. Nó vẫn là trước tìm những người khác đi, chuyện này trước không làm. Nó trước trốn tránh cái kia nữ đi, Quỷ Thắt Cổ trong lòng đánh hảo bàn tính. Cố ý phi xa, miễn cho chính mình đụng phải vừa mới lừa nó nữ nhân kia, không thể trêu vào. Nó còn trốn không nổi sao? Ở Quỷ Thắt Cổ phía dưới, vừa mới Quỷ Thắt Cổ rời đi cửa sổ khẩu, Cố Dĩ An đứng ở cửa sổ chỗ. Nhìn Quỷ Thắt Cổ đi xa thân ảnh, nàng mày nhíu lại. Quỷ Thắt Cổ đây là cố ý không tìm nàng. Nàng nghĩ nghĩ, click mở giấy di động phát sóng trực tiếp phần mềm, tiến vào Quỷ Thắt Cổ phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì phòng phát sóng trực tiếp sẽ có thanh âm. Truyền ra, Cố Dĩ An phía trước lo lắng bị Quỷ Thắt Cổ phát hiện chính mình lại về tới trong phòng. Bởi vậy nàng không có mở ra sử dụng giấy di động, Cố Dĩ An tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp phía trên biểu hiện có du khách tiến vào, Quỷ Thắt Cổ phòng phát sóng trực tiếp. Quỷ người xem nhìn đến cái này nhắc nhở, lập tức đoán được tân tiến vào du khách thân phận kỳ thật là người chúng nó nguyên bản gửi đi làn. Đạn chỉnh tề nhất trí mà biến ảo nội dung. Im bặt không nhắc tới Quỷ Thắt Cổ muốn đem người này đưa đến Quỷ Vương chỗ, nha. Vừa mới cái kia lừa quỷ người tới, phòng phát sóng trực tiếp quỷ người xem phát làn đạn nhắc nhở. Quỷ Thắt Cổ chuyện này, thậm chí còn ý đồ cùng Cố Dĩ An người này giao lưu, nhân loại kia. Lừa gạt quỷ hào chơi sao? Muốn hay không lừa gạt gạt ta? Ta thực ôn nhu, ta chỉ ăn nội tạng, quỷ khán giả lời nói. Cố Dĩ An toàn bộ xem nhẹ, nàng làm chính mình lực chú ý chỉ tập trung ở Quỷ Thắt Cổ trên người. Nhìn xem Quỷ Thắt Cổ hiện tại muốn làm cái gì, nó mục đích lại là cái gì, Quỷ Thắt Cổ đều không phải là không biết người vào được. Hơn nữa nó còn biết người này là nó tay cầm tay giáo tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, nhưng nó hiện tại còn không biết như thế nào hoàn thành Quỷ Vương tuyên bố nhiệm vụ. Cũng liền cố ý không xem chính mình giấy di động, nó toái toái thì thầm, người a, ta nhìn đến người, trên màn hình đều không có xuất hiện người bóng dáng, nhưng là Quỷ Thắt Cổ đã lao xuống đi xuống, quỷ khán giả phát ra một đám dấu chấm hỏi đi ra ngoài. Không hiểu Quỷ Thắt Cổ vì cái gì muốn tránh đi, Cố Dĩ An đồng dạng không hiểu. Nhưng nàng biết khẳng định là có nàng không biết sự tình đã xảy ra, nếu Quỷ Thắt Cổ cố ý tránh đi. Nàng, Cố Dĩ An cũng liền tạm thời không cần lo lắng nó tới tìm nàng phiền toái, Cố Dĩ An ấn một chút. Rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, nàng điểm đi vào trên màn hình di động quay số điện thoại icon, Cố Dĩ An nhớ rõ chính mình ở trận. thứ hai trong trò chơi gặp được quá một cái người chơi. Hắn lúc ấy nói nếu nàng có tiểu quan tài như vậy đạo cụ, hắn có thể dùng sống lại huy chương cùng nàng trao đổi, đến nỗi muốn như thế nào liên hệ cái kia. Người chơi, hắn lúc ấy nói dùng âm phủ điện thoại, bát đánh tờ giấy nhỏ thượng dãy số liên hệ hắn, Cố Dĩ An còn nhớ rõ tờ giấy nhỏ mặt trên kia xuyến. Dãy số là 4444, phi thường dễ nhớ, nàng ấn xuống dãy số. Bát đi ra ngoài, điện thoại ở trong nháy mắt chuyển được một cái âm lãnh biện không rõ nam nữ thanh. Âm vang lên, nơi này là âm phủ trạm trung truyền. Cung cấp nhất chất lượng tốt tự sát nghiệp vụ. Xin chờ đợi 3 giây. 3 giây sau, người đem nghênh đón Mỹ Diệu tử vong, Cố Dĩ An nghe lời này. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng đoán được cái này dãy số sau lưng khẳng định không phải. Người, Cố Dĩ An mặt không đổi sắc nói, ta muốn tìm người cố vấn đạo cụ tin tức, điện thoại một khắc đầu trầm mặc một hồi, vừa mới âm lãnh. Thanh âm vì này biến đổi, đạo cụ, cái kia thiểu năng trí tuệ lại đang làm hắn nghiệp vụ, Cố Dĩ An bảo trì trầm mặc. Nàng đoán đối phương mắng hẳn là cái kia cấp ra dãy số người, lại một lát sau. Một cái Cố Dĩ An không có nghe thấy quá giọng nam vang lên. Xin hỏi là vị nào? Ngài có cái gì đạo cụ tưởng trao đổi? Ngoặc kép, hết chương.